Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phi đôi mắt lim dim, hai hàng nước mắt nhạt nhòa chảy dài trong đôi mắt sáng ngời của cô. Lâm Tử Minh không biết tất cả chuyện này. Lúc tắm rửa đi ra khỏi phòng tắm, Sở Phi đã trở lại bình thường. Sau khi cô tắm xong cũng rửa trôi sạch sẽ mọi dấu vết, khiến cho Lâm Tử Minh cũng không thấy được sự kỳ lạ của Sở Phi. Không lâu sau, Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng đã trở lại. Họ cũng rất vui khi thấy Lâm Tử Minh trở về. Họ cùng Lâm Tử Minh nói chuyện một lúc lâu. Bây giờ họ không có thành kiến với Lâm Tử Minh, coi Lâm Tử Minh là con rể cưng mà đối xử. Đôi khi họ còn đối xử với Lâm Tử Minh tốt hơn cả Sở Phi, điều này khiến Sở Phi ghen tị. Biết được Lâm Tử Minh lần này trở về, cả hai người già đặc biệt đi chợ mua rau, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà Lâm Tử Minh thích ăn, làm một bữa tối thịnh soạn. Lâm Tử Minh đặc biệt thích cảm giác ấm áp này, cả người tràn đầy dễ chịu, khiến anh quên hết phiền muộn. Quên mất mình là người siêu năng lực ở cõi trời, chỉ có thể đắm chìm trong bầu không khí ấm áp ngọt ngào này. Cho đến ngày hôm sau, Lâm Tử Minh muốn cùng Sở Phi đi mua sắm, nhưng Sở Phi lại nhận được một cuộc gọi, nói rằng đó là từ công ty Thịnh Khoa, cô cần giải quyết công việc. Không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ cơ hội cùng Lâm Tử Minh đi chơi, vội vã đến công ty Thịnh Khoa. May mắn thay, lần này Lâm Tử Minh sẽ ở nhà một thời gian dài. Cô sẽ có thời gian để gần gũi với Lâm Tử Minh trong giai đoạn này. Nhưng thực sự có rất nhiều thời gian không? Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Phi lại cảm thấy đau đớn kinh khủng, vô cùng đau khổ. Cô không có lựa chọn nào khác. Đây là số mệnh của cô chỉ có thể chấp nhận nó. Không phải cô chưa bao giờ phản kháng, không phải cô chưa từng chiến đấu, nhưng sự thật đã chứng minh rằng điều đó là vô ích. Dù có đấu tranh và phản kháng, cũng chỉ đẩy nhanh thời gian còn sống của cô. Cô chấp nhận số phận của mình, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ mong rằng, trong khoảng thời gian cuối cùng của mình, bản thân có thể làm tốt tất cả những gì có thể làm và không để lại những điều hối tiếc trong cuộc đời. Cô cũng không nói với Lâm Tử Minh về chuyện này, cũng không định nói cho Lâm Tử Minh biết. Bởi vì khi cô như thế này, một khi Lâm Tử Minh biết chuyện, thế thì cho đến giây phút cuối cùng, cả hai cũng cảm thấy không được yên bình. Đây không phải là kết quả mà cô muốn. Điều cô muốn chỉ là bước đi nhẹ nhàng và tận hưởng dư âm cuối cùng của cuộc đời, cùng Lâm Tử Minh trải qua từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Thế là đủ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đảm nhiệm cương vị chủ tịch của công ty Ánh Sáng Thị Khoa. Sau khi bàn giao công việc, cô có thể hết lòng đồng hành cùng Lâm Tử Minh trong suốt thời gian còn lại. Điều này sẽ rất tuyệt. Hơn nữa, cô còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là giúp Lâm Tử Minh tìm một người phụ nữ mới, thế chỗ và thay cô chăm sóc Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không biết những điều này. Anh muốn cùng Sở Phi đến Thịnh Khoa, nhưng Sở Phi từ chối yêu cầu của anh. Vì vậy, anh phải tự mình đi tham gia các hoạt động. Vừa đúng lúc, Tiểu Sửu gọi anh, kêu anh đến đó. Anh nghĩ một hồi rồi đồng ý. Nhắc mới nhớ, đã lâu không gặp Tiểu Sửu. Tiểu Sửu bây giờ đã lớn hơn một chút, trên đầu có thêm sợi tóc bạc. Hiển nhiên, lần trước Diệp Tinh Thần đã gây cho hắn quá nhiều tổn thương. Nó làm tổn thương gốc rễ sinh mệnh của hắn. Ngay cả khi Nghê Thường cho hắn nuốt Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, hắn vẫn không thể khôi phục lại gốc rễ sinh mệnh của mình. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn, anh có thể thấy rằng tuổi thọ của Tiểu Sửu đã giảm đi ít nhất 20 năm. Ban đầu, với thể chất của Tiểu Sửu, những người khác có thể sống đến 90 tuổi. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể sống đến 70 tuổi. Ngay cả khi Tiểu Sửu không bị bệnh hay đau đớn vào năm 70 tuổi, nó sẽ chết. Đây là nguồn sống đang cạn kiệt. Mỗi cơ thể con người đều có một nguồn sống. Nguồn sống này không thể bị phát hiện với công nghệ ngày nay, chỉ có thể cảm nhận bởi một người cực kỳ mạnh mẽ ở cảnh giới Lâm Tử Minh. Ngoài việc nâng cao sức chiến đấu và chỉ số thông minh, thì tu vi của một người cũng rất quan trọng, đó là tăng nguyên lực sinh mệnh. Bởi vì tăng nguyên lực sinh mệnh thì tất cả tu hành gia sẽ sống lâu hơn. Lấy Lâm Tử Minh làm ví dụ, nguồn gốc cuộc đời của anh ấy phong phú hơn người thường gấp nhiều lần. Với nguồn gốc cuộc sống hiện tại, ít nhất anh ta có thể duy trì cuộc sống khỏe mạnh của mình đến 150 tuổi, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu không phải vì lượng sinh mệnh cần tiêu hao rất nhiều sau khi một người già đi, thì theo thông số của một người bình thường, nguồn sống trong cơ thể anh ít nhất có thể cung cấp cho anh 1.000 năm tuổi thọ. Tất nhiên, điều này là không thể. Nếu một người sống 1.000 năm, thì đó không phải là người mà là yêu quái. Vì sao? Sau một độ tuổi nhất định, nguồn sống sẽ ngày càng tiêu hao nhiều hơn. Lâm Tử Minh vẫn chưa hình dung ra được. Nếu anh thực sự tìm ra nó, bẻ khóa nó, thì anh có thể thực sự sống vài trăm năm và trở thành một con quái vật già. Lâm Tử Minh lắc đầu, ném suy nghĩ viển vông này ra sau đầu, đi tới trước mặt Tiểu Sửu, cười nói: "Anh chàng này, mạng anh cũng lớn thật, bị thương nặng như vậy mà còn sống sót." Lão Sửu cũng nở một nụ cười nhẹ, nói: "Tất cả là nhờ Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan của Ngây Thường đại nhân, nó đã thay đổi số mệnh của tôi." Lâm Tử Minh hứng thú với viên thuốc tăng sức sống Ngọc Lộ, anh nói: "Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan này là gì mà có tác dụng như vậy?" Nói không ngoa, Lâm Tử Minh có thể coi là một bác sĩ nửa vời, một thời gian chuyên nghiên cứu về y học, bao gồm cả Trung y và Tây y hiện đại. Với căn cơ tu luyện hiện tại, y thuật chân chính của anh có lẽ không kém mấy giáo sư y học. Nhưng anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có một viên thuốc hữu hiệu như vậy khiến một người sắp chết lập tức vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sống sót. Bởi vì theo vết thương của Lão Sửu ngày đó, đáng ra là hắn đã phải chết. Tiểu Sửu nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra sùng bái và nhiệt huyết, nói: "Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, đó là viên thuốc thần kỳ của tổ chức La Thiên. Nó trị giá cả nghìn vàng. Có tác dụng bổ xương, sống chết tìm không được. Một viên bất kỳ có thể bán với giá hơn 1 tỷ. Sau khi nghe lời này, Lâm Tử Minh cao mày hỏi: "Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan này được làm bằng công thức gì? Hiệu quả như thế nào?" Tiểu Siêu lắc đầu nói: "Công thức của Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan là tuyệt mật thuộc về tổ chức La Thiên. Tôi đương nhiên không biết. Tôi e rằng ngay cả Ngây Thường đại nhân cũng không thể có được công thức hoàn chỉnh của Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan. Hơn nữa, Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan cực kỳ khó tinh luyện, không phải là nhà tinh luyện thuốc siêu phàm, dù biết công thức cũng không thể luyện được." Lâm Tử Minh hỏi: "Ngay cả công nghệ hiện đại cũng không thể luyện được?" "Công nghệ hiện đại?" Nghe vậy, Tiểu Sửu cười khinh thường, giống như là khinh thường công nghệ hiện đại, nói: "Công nghệ hiện đại đương nhiên không thể luyện chế ra Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, nếu không Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan sẽ không quý giá như vậy." Lâm Tử Minh đồng ý với nhận định này. Anh đã tu luyện đến trình độ của mình, những người khác cũng biết rằng nhiều thứ không thể so sánh với công nghệ hiện đại. Ngập ngừng một chút, Lâm Tử Minh lại nói: "Theo anh, trong tổ chức La Thiên, loại thuốc quý và hiệu quả nhất chính là Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan này." Tiểu Siêu lắc đầu nói: "Đương nhiên là không. Tuy rằng Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan có công dụng cực kỳ bá đạo, có thể chữa khỏi 99% bệnh tật trên thế giới, nhưng so với bảo bối cùng loại thì vẫn còn kém xa." Lâm Tử Minh cao mày, có chút quan tâm hỏi: "Nó là bảo bối nào?" Tiểu Sửu biểu cảm lập tức nghiêm túc, xen lẫn sự điên cuồng. Theo quan điểm của Lâm Tử Minh, Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan là một đan dược rất vô lý. Ngay cả vết thương chí mạng của Tiểu Sửu lúc đó cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Bây giờ Tiểu Sửu nói rằng trên đời này còn có một loại bảo vật khác, giá trị còn hơn rất nhiều so với Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, anh không có cách nào không quan tâm. Tiểu Sửu hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi không biết tên chính xác của loại bảo vật này. Vài trăm năm trước, một số người gọi nó là thần chi quả thực, và năm gần đây gọi là thất thái bản nguyên quả, được gọi là nước mắt địa cầu ở phương Tây. Trong tổ chức La Thiên, Nó được gọi là sinh mệnh linh quả. Sự quý giá của nó, Ngọc Lộ sinh cơ đan đơn thuần không thể so sánh được. Thần chi quả thực, thất thái bản nguyên quả, nước mắt địa cầu, sinh mệnh linh quả. Lâm Tử Minh lập tức choáng váng khi nghe những cái tên này. Sao nghe bí ẩn thế? Sao lộn xộn vậy? Lâm Tử Minh cau mày hỏi. Tiểu Sửu cười khổ nói, tôi cũng không biết chính xác là cái gì, bởi vì tôi cũng chưa nhìn thấy, chỉ nghe nói qua khi tôi còn ở trong tổ chức La Thiên. Đây là một loại quả bí ẩn, trăm năm mới kết quả một lần, hơn nữa không trồng được, chỉ mọc trên tuyết lạnh, có tác dụng tăng thêm nguồn sống cho con người, có thể nói là bảo vật quý giá nhất trên đời. Mỗi một lần kết quả đều thu hút vô số người tranh giành. Nghe vậy, Lâm Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn Tiểu Sửu nói, Tiểu Sửu, anh đang đùa tôi đúng không? Không phải sao? Lâm Tử Minh tự hỏi bản thân rằng kinh nghiệm và tầm nhìn của anh không thấp, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói trên thế giới này có một báu vật hoàn toàn đánh đổ khoa học trái đất. Nếu có bảo vật thì tại sao trên mạng hay sách vở đều không có? Bây giờ ở thế kỷ 21, thời đại thông tin phát triển cao, không có gì có thể che giấu được hoàn toàn. Tiểu Sửu nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Tử Minh, cười khổ nói, thiếu gia, anh cho rằng tôi đang nói đùa đi. Dù sao tôi cũng chưa thấy qua, chỉ là vô tình nghe thấy ở nhiều năm trước. Nếu là Nghe Thường đại nhân, có thể biết một chút ít. Lâm Tử Minh gật đầu, nhưng anh không quá coi trọng. Anh không tin đó là sự thật. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói của họ rơi xuống, Lâm Tử Minh nhướng mày và nhìn về một hướng. Ngay lập tức, một bóng người đỏ rực xuất hiện ở đó. Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bóng đỏ này không phải ai ngoài Nghê Thường. Cô ấy vẫn là thần rồng, thấy đầu mà không thấy đuôi. Xuất hiện ở đó mà không có một chút báo trước. Nếu không phải Lâm Tử Minh đã đạt tới tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên, vẫn không thể phát hiện cô ấy trước được. Lâm Tử Minh vừa nhìn đã cảm nhận được năng lượng kinh khủng trên người Nghê Thường, căn cơ tu luyện cực kỳ cao cường, cũng là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Dù sao thực lực còn kinh khủng hơn trước, thậm chí anh cũng không có tin chắc tuyệt đối có thể đánh bại Nghê Thường. Dường như thời kỳ sa sút của Nghê Thường đã qua, thực lực cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Dường như lần song tu đó, người được lợi không chỉ có anh, Nghê Thường cũng là người được lợi. Điều này khiến Lâm Tử Minh nhớ lại trải nghiệm đó, rất khó quên. Nhìn thế này, nếu họ có thể tiếp tục song tu, có lẽ họ sẽ có thể đột phá đến... Khụ khụ, bản thân đang nghĩ về điều gì vậy? Lần đó song tu là biện pháp cuối cùng, anh vẫn muốn song tu. Lâm Tử Minh, tôi khinh thường anh. Nghê Thường nhìn qua, dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Tử Minh, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vài phần không tự nhiên, vô hình có ửng hồng, xấu hổ lườm Lâm Tử Minh một cái. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này cô ấy đã rất cố gắng để quên đi chuyện này, bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh, ký ức xấu hổ đó lại hiện về. Cô ấy đường đường là cấp cao của tổ chức La Thiên, với trình độ tu luyện cao, được coi là thế hệ thánh nữ tiếp theo. Làm sao cô ấy có thể bị đàn ông xúc phạm như thế này được? Lâm Tử Minh là người đầu tiên và duy nhất. Lâm Tử Minh cũng bị dọa khi nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của Nghê Thường, vội cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Tiểu Sửu vừa nhìn thấy Nghê Thường, lập tức tiến lên cung kính chắp tay. Tham kiến Nghê Thường đại nhân. Nghê Thường lấy lại vẻ lạnh lùng trong giây lát, như một nàng tiên trên trời, có thể nhìn thấy cô ấy từ xa mà không thể đùa được. Ngay cả khi cô ấy đứng ở đó cũng bị người cảm thấy rất không thực, như thể cô ấy sẽ bay đi trong gió bất cứ lúc nào. Tiểu Sửu được mệnh danh là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, cai quản hầu hết thế giới màu xám, nhưng đứng trước Nghê Thường hắn vẫn phải kính nể và cảm phục từ tận đáy lòng. Nghê Thường gật nhẹ đầu rồi nói, còn có một cách gọi khác là bách niên tăng thọ quả. Hả? Lời nói của cô ấy không đầu không đuôi, khiến Lâm Tử Minh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Nghê Thường là tiếp lời của Tiểu Sửu mà nói. Hơn nữa, theo ý của Nghê Thường, thực sự có một loại quả như vậy tồn tại. Lâm Tử Minh lập tức hỏi, quả thực có loại quả thần kỳ như vậy sao? Nguyên tắc là cái gì? Nghê Thường cố ý không nhìn vào mắt Lâm Tử Minh, quay mặt sang chỗ khác, nhàn nhạt nói, Nguyên tắc không rõ ràng. Quả thật có quả như vậy tồn tại. Hơn nữa, năm nay là thời kỳ chín muồi. Có rất nhiều thế lực đang tập trung vào. Đến lúc đó sẽ có một cơn bão đẫm máu. Trong mắt Tiểu Sửu lóe lên một tia nhiệt huyết. Hắn kìm nén mà hưng phấn nói. Ngươi tưởng lần này tổ chức La Thiên phải cô đi hái thiên địa linh quả sao? Còn có kiếm nhiều xương của lãnh địa phía nam. Ngươi tưởng nhàn nhạt nói. Khi cô ấy nhắc đến tên, một chút sợ hãi lóe lên trong mắt cô ấy. Tiểu Sửu lập tức co rúm con người, hít vào một hơi nói. Ngay cả kiếm nhiều xương cũng kinh động rồi. Lần này tổ chức La Thiên quyết tâm thu giữ thiên địa linh quả rồi. Nghề thường nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy, tôi nhất định phải thắng. Nghe những gì họ nói, Lâm Tử Minh chắc chắn rằng loại quả này thực sự tồn tại. Anh rất ngạc nhiên, thậm chí không thể tin được. Anh không chỉ là một võ sư mà còn là một cao thủ nghiên cứu, học hỏi rất nhiều kiến thức khoa học. Vô tình mà nói, không thể tưởng tượng nổi tại sao trái đất lại có thể kết ra được loại quả như vậy, có thể bổ sung thêm nguồn gốc sự sống của con người. Nguyên tắc là gì? Trên trái đất lại có loại quả như vậy, điều này hoàn toàn không khoa học. Lâm Tử Minh cau mày, người thường nhàn nhạt liếc anh một cái, sau đó lập tức liếc sang chỗ khác, nói. Loại quả này chỉ bắt đầu xuất hiện hơn 300 năm trước, 112 năm mới kết trái một lần. Mỗi lần kết quả đều ở nơi lạnh nhất của quả đất. Nguyên lý có lẽ liên quan đến sự thay đổi của trái đất. Hơn 500 năm trước, trái đất bắt đầu có linh khí vô hình, linh khí trời đất, nên là kết quả của việc tụ tập linh khí này. Linh khí? Lâm Tử Minh càng nghe càng cười tủm tỉm nói. Nghe thường, chị đã đọc quá nhiều tiểu thuyết về tu luyện rồi đó, đến linh khí cũng nói ra được. Nghe thường khinh thường nhìn anh, có vẻ cười nhạo, ngồi ở trong giếng mà ngắm trời. Dù gì, em vẫn là cao thủ tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Nếu không phải do môi trường trái đất thay đổi, thêm nhiều linh khí, em có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên không? Tiên thiên là gì? Em có hiểu không? Cơ thể Lâm Tử Minh khẽ rung lên khi nghe thấy điều này. Quả thực, theo hiểu biết của anh, quả thật không có cảnh giới tiên thiên nào tồn tại hơn 300 năm trước. Cũng là ở thế kỷ hiện đại, cao thủ cảnh giới tiên thiên dần dần xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự có linh khí tồn tại? Đối với anh, điều này là một chút lật ngược. Nghe thường khịt mũi, nói. Nghe nói, thiên địa linh quả của trời đất công hiệu vô cùng, có thể sánh với thịt của thần. Nếu người thường ăn vào, không chỉ có thể rửa sạch hết nghiệp chướng, còn có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Không biết có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu nhân vật lớn, đều là ý đến thiên địa linh quả này. Sau đó, cô ấy lại thở dài, nói. Lần này, thiên địa linh quả sẽ kết quả ở Hoa Quốc, e rằng sẽ gây ra một trận bão máu. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh cũng trở nên ngưng trọng. Anh tưởng tượng nếu thực sự tồn tại loại trái đất trời đất này, thì khi kết quả, nhất định sẽ là các loại đấu khí, máu chảy thành sông. Sự xuất hiện của Nghê Thường khiến cho bầu không khí trở nên có chút khó xử. Lâm Tử Minh không tiếp tục lựa chọn ở lại nữa, cũng chẳng thèm nói tiếng nào, liền bắt đầu rời đi. Thiên địa linh quả lần này quả thực rất quan trọng, sức hấp dẫn cũng rất lớn, nhưng Lâm Tử Minh cũng không cảm thấy quá hứng thú, bởi vì anh đã là bậc cao thủ ở cảnh giới tiên thiên rồi. Trước đó anh cũng đã từng nghĩ đến việc hái thiên địa linh quả cho Sở Phi ăn. Đương nhiên, loại thiên địa linh quả còn có thể giúp cho một người bình thường trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ ít nhất cũng có thể tăng lên tới mấy chục năm. Giá trị của nó cũng không kém ngọc lộ sinh cơ đan là bao. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, anh đã từ bỏ ý định này. Bởi vì lần này có quá nhiều người để ý tới thiên địa linh quả, lại còn là các thế lực đến từ khắp nơi. Đến lúc đó sẽ có không ít cường giả từ rất nhiều cảnh giới phái tới. Không chừng còn có cả cường giả tùy đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên. Nếu anh cứ cố chiếm lấy, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó sẽ được nhiều hơn mất. Chỉ là anh không ngờ mới chưa được bao lâu Thượng Đế lại trêu đùa với anh như vậy, khiến anh không thể không tham gia vào. Sở Phi ở Thịnh Khoa sau khi xong xuôi hết mọi việc, tự mình đem vị trí chủ tịch nhượng lại cho một cấp dưới do bản thân cô đào tạo, Cô thở phào một hơi, giống như là chút được một gánh nặng vậy. Bây giờ cô đã hoàn tất mọi việc, trở thành một người tự do. Trong thời gian tới, cô đã có thể chuyên tâm ở cạnh Lâm Tử Minh rồi. Bởi vì cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô muốn mỗi ngày khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Lâm Tử Minh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều có thể vòng tay ôm Lâm Tử Minh rồi chìm vào giấc ngủ. Cô muốn bản thân được dính lấy Lâm Tử Minh cả ngày. Nghĩ đến những thứ này, trên mặt cô không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ đến khoảng thời gian như vậy rồi cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt. Ông trời thật không công bằng với cô. Xác suất có 1/1 tỷ. Thế nhưng cô lại gặp phải. Hai. Ngày sau đó, cô lắc đầu thật mạnh, véo bản thân một cái. Sở Phi, mày than thở cái gì chứ? Mày có một cuộc tình đẹp như vậy. Tử Minh cũng đối xử tốt với mày như vậy. Còn điều gì mày không vừa lòng nữa chứ? So với nhiều phụ nữ, mày đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Những ngày sau này, mỗi ngày nhất định đều phải thật vui vẻ, ngàn vạn lần cũng không thể làm Tử Minh buồn, mày biết chưa? Nói xong, cô lại nở một nụ cười, đồng thời nắm chặt bàn tay trắng nõn lại, tự cổ vũ cho bản thân. Sở Phi, mày nhất định có thể làm được, mày là giỏi nhất, hi hi. Cô đem sự bi thương và nỗi thống khổ của mình chôn thật sâu vào trong trái tim, bịt kín nó lại, hay còn có thể nói rằng cô sớm đã nghĩ thoáng hơn, trở lại bình thường, không còn cảm thấy bi thương và thống khổ nữa. Những ngày tiếp theo, cô chỉ cần thể hiện ra được khía cạnh tốt nhất của bản thân với Lâm Tử Minh. Cùng anh hoàn thành hành trình cuối cùng của bản thân, như vậy là đủ rồi. Nếu cô đã không thể thay đổi được kết quả, vậy thì việc duy nhất có thể làm chính là trong khoảng thời gian này không để lại bất cứ sự hối tiếc nào. Tối nay, Tử Tĩnh mời cô tham dự một buổi tiệc, nói rằng ở đó sẽ có rất nhiều bạn học cũ cũng sẽ tới dự. Thế là cô đồng ý. Sau khi cô về đến nhà, thấy Lâm Tử Minh cũng chưa về. Cô vốn là muốn đợi khi Lâm Tử Minh trở về sẽ cùng nhau đến chỗ của Tử Tĩnh. Nhưng Tử Tĩnh cứ thúc giục cô mãi, nói rằng đã có rất nhiều bạn học cũ tới rồi, chỉ còn đợi cô đến mà thôi. Lòng tốt khó từ chối, Sở Phi lại còn là người rất ít khi từ chối chuyện gì. Thế là cô liền đồng ý, gọi hai vệ sĩ riêng tới, rồi lên đường tới chỗ Tử Tĩnh. Nơi này không phải là một khách sạn, cũng không phải là một câu lạc bộ, mà nó là một tòa biệt thự tư nhân sang trọng. Khi Sở Phi tới nơi, quả nhiên là thấy trước cổng đỗ rất nhiều xe. Hiển nhiên là đã có rất nhiều người tới rồi. Đúng lúc này, vợ chồng Tử Tĩnh và mấy người nữa đang chờ ngoài cửa, nhìn thấy Sở Phi xuống xe, lập tức liền đi tới tiếp đón. Thái độ hết sức nhiệt tình. Phi Phi, chờ cậu nãy giờ, cuối cùng cậu cũng tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Tử Tĩnh nhìn thấy Sở Phi, gương mặt lập tức nở một nụ cười hưng phấn. Tiến lên, ôm chặt Sở Phi một cách nhiệt tình, cười tươi như hoa. Sở Phi thiếu chút nữa là bị dọa sợ bởi sự nhiệt tình này của cô. Thụ sủng nhược kinh, cô lại nhìn xung quanh. Quanh đây còn có rất nhiều người. Có vẻ như là cũng đang đợi cô, khiến cho cô càng thêm xấu hổ. Tử Tĩnh, các cậu đều đang đợi mình sao? Chuyện này thật là xấu hổ mà. Sở Phi có chút ngại ngùng nói. Tử Tĩnh xua tay nói. Cái này có gì mà phải ngại? Cậu là người nổi tiếng của bọn mình. Đêm nay chúng mình tổ chức bữa tiệc này chính là vì cậu mà. Hả? Cho mình? Sở Phi lập tức ngạc nhiên. Cô cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Nguyên Khánh ở một bên lập tức có chút không vui, trừng mắt với Tử Tĩnh. Ý trách Tử Tĩnh nói bậy. Hắn tranh thủ thời gian đứng ra nói. Sở tiểu thư, ý cô ấy là các cô là bạn học cùng lớp, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp nhau. Rất nhiều người cũng muốn gặp cô, thế nên cũng không khác gì là vì cô mà tổ chức. Sở Phi sau khi nghe xong, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nhưng cụ thể nó là cái gì, cô cũng không đoán ra được là chuyện gì. Theo lý mà nói, Tử Tĩnh cũng sẽ không hại cô, cũng sẽ không có động cơ này. Tử Tĩnh vội vàng nói. Đúng vậy, là vừa rồi mình diễn đạt sai. Kỳ thật, ý tứ của mình chính là như vậy. Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, rất nhiều bạn học muốn gặp cậu đấy. Sở Phi mỉm cười. Cô nghe nói, có rất nhiều bạn học cũ tới, nên rất vui vẻ. thế là cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao, Lâm Tử Minh rất nhanh cũng sẽ tới đây ngay. Có Lâm Tử Minh ở đây, cô liền có cảm giác an toàn, không sợ hãi chút nào. Sau đó, cô quả nhiên là thấy không ít những gương mặt quen thuộc và xa lạ, có cả một số bạn bè hồi tiểu học. Sở Phi, nhiều năm không gặp như vậy, cậu vẫn cứ xinh đẹp như thế. Vớ vẩn, Sở Phi từng là hoa khôi của lớp chúng ta, đương nhiên là xinh đẹp rồi. Này, các cậu đang nói gì vậy? Sở Phi rõ ràng là còn xinh đẹp hơn trước kia nhiều. Không biết là ai lại có phúc như vậy, có thể cưới được một đại mỹ nữ như Sở Phi. Còn phải nói sao, người có thể cưới Lâm Tử Minh, đương nhiên cũng là một bà chủ lớn đó. Mấy bạn học cũ vây quanh Sở Phi, xì xào bàn tán, hết sức nhiệt tình. Còn có hai bạn học nam, ánh mắt đặc biệt phát sáng. Một mực nhìn chằm chằm vào Sở Phi, khiến cho Sở Phi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tử Tĩnh thấy Sở Phi hơi nhớ mày, nét mặt có chút không được vui. Cô lập tức đẩy bọn hắn ra, nói. Này, các người làm sao vậy? Loại dọa hoa khôi của chúng ta sợ. Hoa khôi của lớp chúng ta chính là chủ tịch của một công ty lớn đấy. Các người tôn trọng cậu ấy một chút đi, biết chưa? Đứng đầu bọn họ dường như là Tử Tĩnh. Nghe Tử Tĩnh nói như vậy, lập tức thu hồi lại mấy trò đùa của mình. Sau đó, Tử Tĩnh nói với Sở Phi. Sở Phi, chồng cậu đâu? Không phải nói là sẽ cùng tới sao? Sao còn chưa tới vậy? Sở Phi nói. Anh ấy hôm nay có việc, tối nay sẽ đến muộn. Tử Tĩnh và Tần Nguyên Khánh liếc mắt nhìn nhau một cái. Giữa hai người lộ ra một chút sự kích động, sau đó lập tức nói. Nếu đã như vậy, chúng ta đi vào trong trước đi. Sở Phi thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, cũng không còn lỗ mãng như vừa nãy, liền gật đầu cùng đi vào. Rất nhanh, Tử Tĩnh liền thấy hai tên vệ sĩ riêng của Sở Phi cũng muốn tiến lên. Cô nói. Phi Phi, để hai vệ sĩ này ở ngoài đi. Sở Phi sừng sốt một chút, nói. Bọn họ là vệ sĩ riêng của mình, cứ để họ cùng vào đi. Tử Tĩnh giờ vờ không vui, nói. Đây cũng đều là vệ sĩ riêng của bọn mình, không phải cũng đều ở bên ngoài sao? Hơn nữa, đây là bữa tiệc của mình, vất vả lắm mới có cơ hội được nói chuyện thoải mái, sao còn để vệ sĩ ở bên cản trở chứ? Nhưng... Không nhưng, cậu không tin tưởng mình sao? Tử Tĩnh trầm mặt nói. Sở Phi nghe cô nói như vậy, cũng không tiện từ chối, chỉ đành chấp nhận. Tử Tĩnh thấy Sở Phi đồng ý, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai nữ vệ sĩ của Sở Phi lập tức nói. Thưa cô, Chủ tịch Lâm đã dặn rõ với chúng tôi rằng chúng tôi phải đích thân bảo vệ cô khi anh ấy đi vắng, đặc biệt không được để cô khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Vâng, thưa cô, tôi hy vọng cô không làm khó chúng tôi. Khi nghe được lời của hai nữ vệ sĩ, Sở Phi cũng dò dự. Bởi vì Lâm Tử Minh quả thật đã giải thích như vậy. Sở Phi ngượng ngùng nói. Tử Tĩnh, chồng tôi quả thật có dặn dò như thế. Không thì để họ đi theo vậy. Họ là vệ sĩ chuyên nghiệp và sẽ không làm phiền chúng ta. Tử Tĩnh sắc mặt lập tức chìm xuống, bất mãn nói. Phi Phi, mình nói cậu sao ấy? Khó khăn lắm tới chỗ của mình. Có nhiều bạn học cũ tụ tập như vậy. Cậu có muốn đem theo vệ sĩ? Đấy không phải là không tin tụi mình. Sở Phi nhanh chóng giải thích. Tử Tĩnh, cậu hiểu lầm rồi. Mình không có ý đó. Mình chỉ là... Lúc này, một bạn học nữ bên cạnh kỳ quái nói. Này Tử Tĩnh, mình nghĩ cậu không nên ép buộc Sở Phi nữa. Người ta là nữ chủ tịch, tính mạng đắt ra tiền. Đương nhiên là phải đề phòng cẩn thận rồi. Người ta là đang phòng bị tụi mình đó. Một bạn nam khác cũng nói. Tử Tĩnh, lần sau làm ơn nhớ báo mình một tiếng. Nếu biết trước là hôm nay party tụ họp của tụi mình còn có vệ sĩ tham gia như thế thì mình đã không vội vàng từ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Mặc dù công việc của mình không hơn công ty lớn của Sở Phi, nhưng mà dưới mình còn có mấy chục người làm công cho mình đó. Hai người chế nhạo Sở Phi làm cho Sở Phi cảm thấy rất xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng lên. Mọi người hiểu lầm rồi, mình không có ý đó. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Phi, Tử Tĩnh thừa thắng xông lên, lập tức nói. Vậy ý của cậu là gì? Không tin tụi mình đúng không? Nếu thật sự cậu không tin tụi mình, cậu có thể cho vệ sĩ chuyên nghiệp của cậu đi vào kiểm tra, xem tụi mình có hại cậu không? Ờ, cậu có thể cho vệ sĩ vào kiểm tra, đỡ tốn nước miếng mà nói rằng bạn học cũ đấy đang âm mưu hại cậu. Bọn họ càng nói chuyện càng hưng phấn, giống như bị oan. Bọn họ nhất định yêu cầu Sophie trả lại công bằng. Càng chắc chắn Sophie chính là loại người da mặt mỏng, càng như vậy Sophie càng cảm thấy xấu hổ hơn. Quả nhiên, Sophie lo lắng nói, mình thực sự không có ý đó. Hơi nghiến răng một cái, cô nói với hai nữ vệ sĩ, các cô chỉ cần đợi ở bên ngoài, đây là bạn học cũ của tôi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Tử mình sẽ đến đây sớm thôi. Hai nữ vệ sĩ muốn ở lại thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng cuối cùng họ bị Sophie thuyết phục rồi, chỉ có thể nghe lời của Sophie. Nếu đổi sang trường hợp khác, bọn họ nhất định sẽ không để Sophie rời khỏi tầm mắt. Nhưng đây là ở nhà bạn học cũ của Sophie, nhìn bề ngoài cũng chỉ là người bình thường làm ăn nghiêm túc, bọn họ cũng không quá lo lắng. Dù sao cũng là ở ngoài nhà, nếu có điều gì đó bất thường, họ có thể lao vào ngay lập tức. Điều quan trọng nhất là Lâm Tử Minh cũng sắp đến. Với thân phận và năng lực của Lâm Tử Minh, tin chắc rằng những người này cũng sẽ không dám có ý nghĩ phóng túng đối với Sophie. Nhìn thấy Sophie có ý muốn tự mình đi vào, Tử Tĩnh khóe miệng hơi nhếch lên, không nhịn được mà nở lên một nụ cười. Những người khác cũng trở nên hưng phấn hơn. Bọn họ giấu thật sâu trong lòng, Sophie không cảnh giác bọn họ, cho nên cũng không để ý. Sau đó, Sophie theo Tử Tĩnh, họ cùng nhau vào biệt thự. Phải nói, biệt thự của Tử Tĩnh khá lớn, trang trí cũng rất sang trọng. Điều khiến Sophie ngạc nhiên là cửa ra vào và cửa sổ trong biệt thự đều đóng chặt, điều hòa mở nhiệt độ rất lạnh. Lúc mới vào còn có chút hơi lạnh. Trong đại sảnh, không ít người đã tới rồi, đa số đều là sắc mặt tươi tắn. Đã thế, nam nam nữ nữ cùng ngồi, động tác rất thân mật, thậm chí có chút nhạy cảm. Sophie sau khi nhìn xong liền nhíu mày, có chút không thích. Cô nói với Tử Tĩnh, Tử Tĩnh, không phải cậu nói bữa tiệc tối nay chủ yếu là tiệc giữa các bạn học cũ sao? Sao lại có nhiều gương mặt mới như vậy? Tử Tĩnh nắm lấy tay cô, cười nói, đây là những người bạn tốt của mình, họ rất thú vị, hơn nữa càng có nhiều người bữa tiệc càng thú vị chứ. Sau khi Sophie đi vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô, thấy vẻ đẹp tuyệt trần của cô đều kinh ngạc mà nhìn. Rất nhiều ánh mắt của cánh đàn ông vẫn không giấu giếm đam mê và thèm muốn Sophie, khiến cô cực kỳ không thoải mái. Cô không còn là cô gái ngây thơ đơn thuần như tờ giấy trắng trước đây nữa rồi. Bầu không khí hiện trường mang đến cho cô một cảm giác không tốt, nhưng vì lễ phép cô không có lập tức rời đi. Lập tức có mấy người đi tới, ba nam ba nữ, trong đó có một nam thanh niên tuấn tú nhìn Sophie, sau đó huýt sáo nói với Tử Tĩnh, Tử Tĩnh, em được lắm, tìm thấy một người mới với chất lượng cao như vậy. Vừa nói xong, người đàn ông đẹp trai này đã trực tiếp đi tới và chạm vào eo của Tử Tĩnh, bộ dạng cực kỳ khó coi, mà Tử Tĩnh không tức giận. Thậm chí chồng cô là Tần Nguyên Khánh vẫn đang mỉm cười, không hề tỏ vẻ quan tâm rằng vợ mình đã bị một người đàn ông khác gạ gẫm. Cảnh tượng này khiến Sophie không thể tin được. Tử Tĩnh cười khúc khích nói, Giám đốc Khương, anh nên ít động tay động chân với em đi, lần này em không phải của anh. Giám đốc Khương cười lần hai, liếc mắt đưa tình với Tử Tĩnh, thậm chí còn nói vài câu không rõ ràng. Tử Tĩnh không những không tức giận mà còn tiếp xúc với giám đốc Khương rất vui vẻ. Điều này khiến Sophie nghi ngờ về tam quan của họ, nghi ngờ bản thân không biết có phải bị ảo giác hay không. Tử Tĩnh khi bé vốn là người rất nhút nhát và lương thiện, không ngờ là lại có một mặt phóng đãng như vậy. Có biết không, chồng cô Tử Tĩnh còn ở gần đây. Mấu chốt là chồng của Tử Tĩnh còn không giận, còn cười híp mắt, còn khoác vai giám đốc Khương nữa. Thật sự là đảo lộn nhận thức của cô. Giám đốc Khương không bao lâu liền đưa mắt nhìn Sophie, thấy Sophie khóe miệng ngẩn ra, không thể tin được. Trong mắt lóe lên vài tia sáng, trực tiếp nhìn chằm chằm Sophie nói, chào, người đẹp, em tên gì? Em kết hôn khi nào? Có con chưa? Sophie lùi về phía sau hai bước, lông mày cau lại rất chặt. Giám đốc Khương nhìn cô như thế này, cô chỉ cảm thấy buồn nôn đến tận xương tủy. Nói với Tử Tĩnh, Tử Tĩnh, mình còn có chuyện phải làm, nên sẽ không ở bên cạnh cậu. Sau đó cô quay người bỏ đi. Hiện tại cô rất tức giận. Tử Tĩnh biết cô đã kết hôn, lại đem cô đến một nơi như vậy. Dù cô có ngốc đến đâu, cũng có thể nhìn ra những người này trong nhà không ai là người nghiêm túc, kể cả Tử Tĩnh cũng thật là không đàng hoàng. Cô là một người rất truyền thống và tận tâm, làm sao có thể chấp nhận được những điều này cơ chứ? Cô không quay mặt lại với Tử Tĩnh ngay tại chỗ, coi như cho Tử Tĩnh giữ lại mặt mũi rồi. Tuy nhiên, vừa quay người lại, cô đã bị Tử Tĩnh kéo lại, cười nói. Ai da, Phi Phi, cậu đi đâu vậy? Mới vừa tới thôi mà, ngay cả phần náo nhiệt còn chưa bắt đầu cờ đấy. Sau đó, cô liền mắng Giám đốc Khương. Giám đốc Khương, trách anh cả đấy, khiến cho Sophie sợ hãi rồi. Bạn học cũ của em là một người nghiêm túc. Từ khi kết hôn, cô ấy chưa bao giờ chơi bời bên ngoài, cũng chưa sinh con nữa, thuần khiết lắm cơ. Giám đốc Khương nghe xong những lời này, lập tức mở to mắt, vỗ tay nói. Không tồi, tốt, tốt, Tử Tĩnh, lần này em đã làm rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là thành viên cốt cán của tụi anh. Ha ha ha. Thật sao? Cảm ơn Giám đốc Khương, cảm ơn Giám đốc Khương. Tử Tĩnh nhảy nhót reo mừng, mặc Tần Nguyên Khánh ở bên cạnh, trực tiếp ôm lấy cổ Giám đốc Khương, dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Mà Tần Nguyên Khánh không hề tức giận, trên mặt cũng lóe lên vẻ hưng phấn, dường như được trở thành thành viên nòng cốt là một chuyện rất giỏi giang. Nhân sinh quan của Sở Phi bị cảnh tượng này hủy hoại hoàn toàn. Từ quan điểm của cô mà nói, cô không thể chấp nhận nổi loại chuyện này. Tử Tĩnh, cậu làm sao có thể làm ra chuyện này? Sở Phi khó tin mà chỉ vào Tử Tĩnh. Tử Tĩnh cười thành tiếng, nói với Sở Phi. Mình làm sao nào? Tần Nguyên Khánh cũng nói. Đúng vậy, Tử Tĩnh thế nào? Cậu nói rõ ràng xem nào. Những người xung quanh cũng vây lại, mặt tràn đầy sự giễu cợt, đủ loại chế nhạo Sở Phi, bao gồm những bạn học cũ trước đây cũng vậy, làm Sở Phi thấy rất tức giận. Bây giờ thì cô cũng đã hiểu được bữa tiệc tối nay là tiệc gì, nhóm người này là ai. Trước giờ cô chỉ đọc trên mạng những loại chuyện này, không ngờ hôm nay cô lại thật sự chứng kiến. Cô thấy tẩm lợm, buồn nôn hơn bao giờ hết, đồng thời cũng hối hận tại sao lại tới tham gia buổi tiệc như thế này. Rõ ràng là thời gian của cô đã không còn nhiều nữa. Cô càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng xót xa, cuối cùng nhịn không được khóc lên. Tử Tĩnh, mình đã tin tưởng cậu như vậy, tại sao cậu lại đưa mình tới nơi như thế này? Cậu biết rõ là mình đã kết hôn rồi. Nhìn thấy cô ấy khóc, mặt Tử Tĩnh không có bất kỳ sự áy náy hay không đành lòng nào, ngược lại cau mày không vui nói. Sở Phi, sao cô lại khóc? Làm như là chúng tôi bắt nạt cô vậy. Để tôi nói cho cô nghe, nhiều người muốn gia nhập nhóm của chúng tôi mà không có cơ hội. Không phải ai cũng được chúng tôi chọn đâu. Cô không thấy ở đây toàn là trai xinh gái đẹp sao? Về phần những người khác, nhìn thấy Sở Phi như vậy, bọn họ càng thêm hưng phấn. Đặc biệt là những người đàn ông có mặt đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Phi, đầy vẻ ham muốn và si mê. Trong mắt họ, Sở Phi như là con cừu cho bị thịt. Sở Phi càng uất ức sợ hãi, bọn họ lại càng kích động. Đối với bọn họ, không có cái gì có thể thỏa mãn hơn là làm cho một người phụ nữ đàng hoàng trở nên sa đọa, đặc biệt là loại có dung mạo như tiền nữ giống Sở Phi. Đúng vậy, Sở Phi, sẽ rất vui. Tối nay cô là nhân vật chính. Ở đây có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Họ sẽ dùng hết bản lĩnh để làm cô hài lòng. Chỉ có người mới đến mới có loại đãi ngộ này. Sở Phi, lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có chút khó chấp nhận. Đây là phản ứng bình thường. Nhưng rất nhanh, cô sẽ cảm nhận được sự thú vị trong đó. Đời người ngắn ngủi, cả đời chỉ gìn giữ vì một người đàn ông thì đúng là vô vị. Nhất là đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô. Tất nhiên là cô phải trải qua vài người đàn ông nữa. Nhất định phải là những người đàn ông đẹp trai, giàu có. Nếu không thì uổng phí cả cuộc đời. Sở Phi, cô đừng lo lắng, là bạn học cũ của cô. Đêm nay tôi nhất định sẽ làm cho cô thỏa mãn. Hắc hắc. Nghe những lời vô liêm sỉ này, Sở Phi tức giận run cả người. Cô là một người cực kỳ truyền thống và trung thủy. Sau khi kết hôn, cho dù Lâm Tử Minh có bất lực như vậy, cô vẫn luôn giữ gìn thân thể trong sạch, chưa từng tiếp xúc gần gũi với những người khác giới. Và bây giờ, cô và Lâm Tử Minh đang mặn nồng, càng không thể chấp nhận những chuyện hoang đường và vô liêm sỉ như vậy. Các người không biết xấu hổ. Sở Phi rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng chửi lên. Người cô lại run lên vì tức giận. Sau đó chán ghét, lườm Từ Tĩnh rồi xoay người rời đi. Từ Tĩnh cười lạnh sau lưng cô, khoanh tay trước ngực, nói. Muốn đi sao? Quá muộn rồi. Đêm nay cô đã đến đây thì không thể rời đi. Khi giọng nói vừa cất lên, lập tức có người chặn Sở Phi lại. Cô ta cười cợt nhà. Sở Phi chợt hoảng hốt căm phẫn. Từ Tĩnh, cô muốn làm gì? Từ Tĩnh ôm lấy cánh tay của giám đốc Khương, bước đến với khuôn mặt đầy ác ý, nói. Tôi chẳng muốn làm gì, nhưng với tư cách là bạn học cũ, tôi chỉ muốn đưa cô vào một thế giới khoái lạc mới. Sở Phi, thực ra cô không nên hận tôi, mà nên cảm tạ tôi. Rất nhanh thôi, cô sẽ biết đây là điều khoái lạc nhất trên đời. Giám đốc Khương không hề rời mắt khỏi Sở Phi, trong mắt lóe lên tia sáng xanh, nói. Sở Phi, bữa tiệc tối nay là chuẩn bị cho em đấy. Người khác đâu có được cái vinh dự này. Đến lúc đó, tôi sẽ là người đầu tiên phục vụ em. Đảm bảo em sẽ có một kỷ niệm khó quên. Vừa nói xong, giám đốc Khương trực tiếp vươn tay ra, muốn nắm lấy cằm của Sở Phi, động tác cực kỳ ngả ngớn. Sở Phi liền tránh đi, tức giận chửi lên. Các người quá cản rỡ, tôi nói cho các người biết, có đánh chết tôi cũng không đồng ý. Tốt hơn hết là các người để tôi đi. Nếu không chồng tôi đến, thì tất cả các người sẽ xong đời. Không đến lúc nguy cấp, thì Sở Phi cũng không muốn đem Lâm Tử Minh ra. Cô luôn gây rắc rối cho Lâm Tử Minh. Giám đốc Khương cao mày, có chút kiêng dè, nói. Chồng cô ta có lai lịch ra sao? Từ Tĩnh lập tức khinh thường, nói. Có cái rắm, em đã điều tra rõ ràng rồi. Chồng cô ta ở rẻ, là đồ vô dụng. Em đã gặp hắn một lần ở nhà cô ta. Hắn ta chỉ là một người bình thường. Đừng để tâm đến điều đó. Hơn nữa, chồng cô ta cũng đang trên đường đến đây. Lát nữa, em sẽ trực tiếp tiếp đón. Em sẽ phục vụ chàng rể đó, đâu ra đấy, còn không được sao? Giám đốc Khương nghe xong, hắn lại nở nụ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những người khác cũng thoải mái hơn. Bọn họ là một nhóm, sợ nhất là chọc phải người không nên chọc. Không khéo, sẽ bị bắt vào nồi nấu lên. Vì vậy, mỗi khi đưa người mới vào, bọn họ rất thận trọng, phải điều tra lý lịch rõ ràng, phải nắm chắc hơn 90% tính cách của người mới, rồi mới ra tay. Sở Phi vừa hoảng vừa tức, nhìn bọn họ không có ý đồ tốt, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Gặp phải loại chuyện này, đầu óc không thể loạn. Từ Tĩnh, tôi không có đùa với cô. Chồng tôi là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, không phải là người bình thường. Hơn nữa, anh ấy còn là một cao thủ võ thuật. Chỉ cần một cú đấm là có thể xuyên thủng tường. Bây giờ anh ấy đang trên đường tới đây. Nếu để anh ấy biết, các người ức hiếp tôi, anh ấy sẽ tức giận. Kết cục của mấy người sẽ rất thảm. Tốt nhất, các người nên để tôi đi ngay. Tôi sẽ không nói với chồng tôi chuyện này. Sở Phi nói liền một hơi, càng nói càng bình tĩnh. Cô hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử Minh. Nghĩ đến Lâm Tử Minh, cô cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, sau khi bọn họ nghe xong, không hề sợ hãi hay kiêng dè, mà lại đều nở nụ cười kỳ quái và chế giễu. Từ Tĩnh liền bị chọc cười, cô ta cười thành tiếng. Ha ha, chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, thật quá là lợi hại, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sở Phi, cô tưởng là cô sống ở Vịnh Du Long, thực sự đã kết hôn với một ông chủ lớn. Tôi đã điều tra rõ ràng về cô rồi, chồng cô chẳng qua chỉ là ở rẻ nhà cô mà thôi. Một bạn học nữ bên cạnh nói. Nực cười nhất là cao thủ võ lâm, đấm một phát là xuyên thủng tường. Ha ha, thật sự là tức cười chết đi được, coi chúng ta là đồ ngu chắc. Một người đàn ông nói. Đấm một phát là xuyên tường, đáng sợ quá đi, tôi sợ chết khiếp đây nè. Ha ha ha. Mọi người xung quanh đều cười nhạo, giám đốc Khương cũng cười, nhìn chằm chằm Sở Phi thật kỹ, nuốt nước miếng một cái ực, hết kiên nhẫn, trực tiếp nói. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Chúng ta hãy chăm sóc người mới này thật tốt nào. Những người đàn ông khác nghe thấy, ánh mắt bọn họ ánh lên sắc xanh, nuốt nước miếng liên tục. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Sở Phi hoàn toàn hoảng sợ. Cô dứt khoát xoay người bỏ chạy, vừa bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hai vệ sĩ bên ngoài. Nhưng mà cô có gọi thế nào thì âm thanh cũng không lọt ra bên ngoài. Nơi này đã bị đóng kín, bên ngoài còn cố tình mở nhạc sôi động. Hai vệ sĩ càng không nghe thấy gì. Những kẻ này nhìn thấy Sở Phi càng hoảng loạn, càng vùng vẫy, chúng lại càng vui vẻ và phấn khích. Đặc biệt là giám đốc Khương, khuôn mặt của hắn ánh lên tia sáng đáng sợ, nhìn vào rất dọa người. Hắn xoa xoa tay như một con sói to lớn xấu xí, đi tới trước mặt Sở Phi nói: "Cô Sở, đừng dãy dụa nữa, không thể thoát đâu, ngoan ngoãn hợp tác đi." Hắc hắc hắc. Sở Phi ra sức chạy, nhưng một mình cô sức lực yếu ớt, thân thể bây giờ còn đang suy nhược, chạy không nổi. Trong chốc lát đã bị hai cô gái bắt lấy, không thể động đậy. Cô khiếp sợ, vùng vẫy hết sức cũng không thể làm gì được. "Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tôi không còn nhiều thời gian, tôi chỉ muốn cho chồng tôi trọn vẹn bản thân tôi. Các người đừng như thế, van xin các người, van xin các người." Sở Phi khóc như mưa, liều mạng van xin, nhưng những người này đã mất hết tính người. Cô càng như vậy, bọn chúng càng phân khích. Sở Phi vốn đã rất yếu, tâm trạng cũng không thể quá kích động. Trước tình hình hiện tại, cô liền cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, sức lực toàn thân dần dần bị hút đi, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng giảm xuống. Cô cảm thấy sự thay đổi của chính mình, trái tim bị kinh hãi, đôi chân bắt đầu mềm nhũn. Cô biết rằng mình đang phát bệnh, sinh lực của cô đang dần dần mất đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hai cô gái giữ lấy cô đều bị sốc bởi vẻ ngoài của cô lúc này. "Tại sao cơ thể cô ta lại trở nên lạnh như vậy? Sắc mặt tái nhợt, hình như là có bệnh tim đúng không?" Giờ phút này, những người khác cũng nhìn ra Sở Phi khác thường, không khỏi nhíu mày. Giám đốc Khương lập tức quay đầu lại hỏi Từ Tĩnh: "Đây là sao? Đừng nói với tôi rằng cô ta có bệnh tim." Từ Tĩnh sửng sốt, cô ta không ngờ Sở Phi lại xuất hiện tình trạng như vậy, trông thật đáng sợ. Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của giám đốc Khương, cô vội vàng nói: "Không phải, hôm qua em còn cố tình hỏi cô ta không có bệnh tật gì, huống gì là bệnh tim, đây rõ ràng là giả vờ." Để có thể trở thành thành viên nòng cốt, cô ta đã hoàn toàn vứt bỏ giới hạn của mình. Hơn nữa, cô ta đã dò hỏi Sở Phi, xác nhận Sở Phi không có bệnh tật gì lớn, nhiều nhất là tố chất tâm lý không được tốt, bị kinh sợ mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Năm đó, lần đầu tiên đến đây cũng phản kháng như vậy. Sau lần đầu tiên nếm được mùi vị thì liền thoải mái. Hiện tại Sở Phi chính là tình trạng này. Cô ta không tin trên đời này thực sự có người trung trinh. Cái gọi là trung trinh chẳng qua chỉ là chưa nếm trải mùi vị đó mà thôi. Cô ta không nghĩ mình đang làm hại Sở Phi mà là đang giúp Sở Phi. Giám đốc Khương cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe cô ta nói vậy. Chủ yếu là quá thèm khát Sở Phi, hắn không muốn bỏ qua một báu vật như vậy. Hắn cười hắc hắc đi tới trước mặt Sở Phi, lục quang trong mắt càng rực rỡ, bao gồm những người đàn ông phía sau, kẻ nào cũng thèm thuồng, nóng lòng muốn nuốt Sở Phi vào bụng. Sở Phi nhìn tình cảnh này, cô đã bắt đầu có chút tuyệt vọng, ngay cả sức lực phản kháng cũng mất hết, gục trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Ồ, còn khóc được kìa, tốt quá rồi, bây giờ khóc nhiều bao nhiêu thì sau này em sẽ biết ơn chúng tôi nhiều bấy nhiêu." He he he. Giám đốc Khương cười đê tiện, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu đưa tay về phía Sở Phi, phải ăn Sở Phi trước. Đúng lúc này, từ cửa truyền đến một âm thanh chói tai. Bùm! Cánh cửa khóa chặt bị đá văng bằng một cú đá mạnh mẽ, chứa sức mạnh vô hạn, làm cho cánh cổng bằng gỗ kiên cố bị đá vỡ tung. Rất nhiều mùn cưa bay ra, rồi trúng thân hình của một vài người ở đó, khiến bọn họ đau đớn, kêu khóc om sòm. Sự biến hóa đột ngột này khiến mọi người bàng hoàng, nhiều người run lên vì sợ hãi, mặt tái mét, mà chân giám đốc Khương mềm nhũn ngã lăn ra đất. Sở Phi ngẩng đầu, liền nhìn thấy anh với sắc mặt bình tĩnh đứng ở cửa, trong hai mắt toát ra ánh lửa, khí tức tàn bạo lan tràn khiến cho toàn bộ biệt thự như rơi vào băng giá. Phía sau anh, một loạt vệ sĩ nằm ngả nghiêng, hai nữ vệ sĩ đi theo Sở Phi hổ thẹn cúi đầu. Lúc Lâm Tử Minh vừa đến, biệt thự đã bị phong ấn chặt chẽ, ngay cả cao thủ đỉnh cao hậu thiên cũng sẽ không nghe thấy động tĩnh bên trong. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, thì anh có thể nghe thấy rõ ràng. Khi anh nghe thấy tiếng khóc của Sở Phi, toàn thân như bị lửa giận thiêu đốt. Lúc này, anh nhìn thấy Sở Phi gục trên mặt đất, rồi lại sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người anh càng thêm bị thiêu đốt. Đầu anh ầm lên một tiếng, lập tức nổ tung. Phi Phi! Anh kêu lên một tiếng, rồi biến mất trong tích tắc. Hội trường có hơn 20 người, không ai có thể nhìn thấy anh. Khi anh xuất hiện lần nữa, thì đã ở trước mặt Sở Phi, quỳ xuống ôm lấy Sở Phi. Trong phút chốc, anh cảm nhận được thân thể Sở Phi lạnh lẽo, sinh khí toát ra rất nhiều. Sở Phi chưa từng suy nhược như vậy. Hoảng loạn, Lâm Tử Minh hoàn toàn hoảng loạn. Chưa bao giờ anh hoang mang, thậm chí sợ hãi như hôm nay. Anh quen biết Sở Phi lâu như vậy, cũng chưa từng thấy dáng vẻ Sở Phi yếu ớt như vậy. Sinh khí trong cơ thể không ngừng mất đi. Anh không thể tưởng tượng được Sở Phi tại sao lại như vậy. Rõ ràng Sở Phi rất khỏe mạnh, cũng không có thói quen xấu nào. Anh lập tức bắt mạch cho Sở Phi, phát hiện Sở Phi không có bệnh tật gì, nhưng cơ thể cô suy nhược một cách kỳ lạ. Sinh khí trong cơ thể liên tục mất đi. Anh không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Phi Phi, Phi Phi, sao lại trở nên như vậy? Đừng làm anh sợ. Lâm Tử Minh nắm chặt tay Sở Phi, phát hiện thấy tay Sở Phi rất lạnh, không do dự, trực tiếp chuyển chân khí cho Sở Phi, giúp Sở Phi duy trì sự sống. May mắn thay, sau khi anh chuyển chân khí, tình trạng của Sở Phi được cải thiện, làn da của cô hồng hào trở lại, cơ thể cũng không quá lạnh nữa. Sở Phi nhìn thấy dáng vẻ bối rối đau khổ của Lâm Tử Minh, hai mắt lại đỏ lên. Cô đắn đo suy tính, nhưng không ngờ Lâm Tử Minh vậy là biết được tình trạng của cô. Cô thực sự hối hận, chán nản và hận bản thân. Tại sao mình đã làm tất cả mọi thứ mà đến lúc quan trọng nhất lại lỡ mất một bước? Như vậy, khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng của cô và Lâm Tử Minh đều bị hủy rồi. Tử Minh, em xin lỗi, em xin lỗi. Cô không ngừng nói xin lỗi, vô cùng áy náy với Lâm Tử Minh. Cô áy náy vì cô không thể cùng Lâm Tử Minh đi hết cuộc đời, phải để Lâm Tử Minh cô đơn một mình trên thế giới này, chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy nhói đau từng cơn, vội nói. Phi Phi, đừng nói xin lỗi anh. Anh mới là người nên nói xin lỗi. Là anh đến muộn, khiến em lại gặp nguy hiểm. Lâm Tử Minh thực sự tự trách bản thân. Nếu sớm biết anh đã không nên ở lại chỗ Vương Vệ Quý, nên chạy đến đây càng sớm càng tốt, thì những điều này sẽ không xảy ra. Anh hận, anh rất hận. Giám đốc Khương lúc này mới phản ứng lại. Hắn tức giận, chỉ vào Lâm Tử Minh chửi bới. Mày đúng là can đảm, dám xông vào. Tao thấy mày chán sống rồi. Tử Tĩnh cũng hoàn hồn, nhìn Lâm Tử Minh, giọng điệu the thé, nói. Giám đốc Khương, hắn ta là chồng của Sở Phi, thằng ở rể đó. Là nó sao? Thật đúng lúc. Vừa rồi, làm tao sợ mất hết hồn. Đáng chết, tao muốn làm vợ nó trước mặt nó. Giám đốc Khương tức giận, hắn ta giơ chân muốn đá Lâm Tử Minh. Tốc độ khá nhanh, có thể thấy hắn đã có những kỹ năng cơ bản. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Tuyệt đối tin tưởng cú đá này có thể đạp chồng Sở Phi gào khóc. Nhưng mà, trong khi hắn ta tràn đầy tự tin, Lâm Tử Minh đột nhiên quay đầu, vươn tay, bắt lấy chân hắn rồi bóp mạnh. Một tiếng cạch cạch vang lên, giám đốc Khương hét lên như heo bị làm thịt. Lâm Tử Minh trực tiếp bóp mạnh xương bắp chân của hắn, giống bóp nát một lon coca. Xương cốt của người lớn rất cứng, dùng sức của năm ngón tay thì gần như không thể bóp nát được. Nhưng đối với một người siêu cường ở cấp của Lâm Tử Minh mà nói, bóp vỡ xương của giám đốc Khương không khác gì bóp một lon coca. Giám đốc Khương ngã sập xuống đất, ôm chân phải gào khóc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, ai nấy đều chết lặng. Họ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tử Minh bóp nát chân của giám đốc Khương như vừa làm xong một chuyện nhỏ nhặt. Khi nhìn lại Sở Phi, vẻ mặt tràn đầy tình cảm và dịu dàng, anh bế Sở Phi đặt lên sofa, còn hôn nhẹ lên môi Sở Phi, giúp Sở Phi cởi bỏ mấy sợi dây xanh trên mặt, dịu dàng nói. Phi Phi, em chờ ở đây một lát, anh giúp em đòi lại công bằng. Nói xong, anh đứng dậy. Khi anh nhìn về phía Tử Tĩnh và những người khác, sự trìu mến và dịu dàng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát ý, lời nói như sắt như dao. Ai cho mấy người là gan, dám làm tổn thương người tôi yêu? Khi câu cuối cùng được nói ra, nghe như sét đánh xuống, sấm sét cuộn trào, chấn động dữ dội. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.